Chương 160, đại tranh chi thế. Kế Ngô Tâm giải sau đó, Đổng Quân Khanh cũng được Triệu Thần nữ nhân, Triệu Thần tinh lực tu vi mượn cùng Đổng Quân Khanh song tu lần nữa tăng nhiều, cách tinh hà hậu kỳ cũng không xa. Sáng sớm hôm sau, làm Đổng Quân Khanh ăn mặc cùng Ngô Tâm giải không sai biệt lắm vương phi phục sức đi tới thiện đường phía sau, mọi người đều là ngẩn ra. Thì ái nhãn thần an vị, quệt mồm nói ra, đây là chuyện gì xảy ra, cái này bách hợp nữ nhân làm sao sẽ cùng Tâm giải tỷ tỷ giống nhau xuyên vương phi phục sức, lẽ nào nàng cũng trở thành người tốt vương phi hay sao? Lô Tiêu Mị lấy con mắt, có chút an vị nói, ai biết được, chẳng qua thiếu chủ thật đúng là không có tiết tháo a, chính mình tinh tựa nở dê đều không toàn bộ bãi bình, vẫn còn đi trêu chọc người khác tinh tựa nở dê. Lô Tiêu lời vừa nói ra, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi các loại chờ tinh thiếu nữ kinh ngạc nhìn nàng, đồng thời trên gương mặt tươi cười cũng dính vào một lớp đỏ ngất. Quân Khanh Triệu Hàm Yên biến sắc, lăng lăng nhìn Đổng Quân Khanh, lời kế tiếp sẽ thấy cũng không nói ra miệng. Công chúa Đổng Quân Khanh sắc mặt xấu hổ, nhãn thần tả hữu tránh né, không biết nên nói cái gì cho tốt. Thiếu chủ, đây là chuyện gì xảy ra à? Ngô Tâm giải chớp chớp con mắt, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, truyền âm hướng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, không có dấu diếm, truyền âm hướng Ngô Tâm giải thích một trận. Ngô Tâm giải nghe được Đổng Quân Khanh đánh lén ban đêm Triệu Thần, cuối cùng bị Triệu Thần vũ lực chinh phục phía sau, nhịn không được phốc phốc cười. Đổng Quân Khanh càng thêm lung túng, hai cái tay cũng không biết hướng cao y na ho thả mới tốt. Trời thấy, đây đối với Thiên Lập Tinh song thương tướng Đổng Quân Khanh mà nói vẫn là lần đầu tiên. Điện hạ công tôn Hoàng Phiêu Nhiên bay đến Triệu Thần trên vai, túi đầu hỏi tiểu hoàng cũng không thể được làm điện hạ vương phi, đương nhiên có thể, Triệu Thần không cần suy nghĩ liền gật đầu. Tạ ơn điện hạ công tôn Hoàng bình thản trong ánh mắt có một tia ý mừng, khỏe mắt đều cao hứng không lên. Nhìn trong chọc tại chỗ hết thể nữ nhân toàn bộ quên đi tất cả sự tình, hết thể ân oán, toàn bộ dùng con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái lửa, lửa bán la lị cầm thú. Bị nhiều như vậy nữ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, mặc dù khiến cho Triệu Thần định lực mạnh mẽ đại, lúc này cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lúc này, Diệp Vong vô thanh vô tức xuất hiện ở trước cửa. Triệu Thần trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, khen lớn Diệp Vong tới kịp thời. Sau đó, Triệu Thần vội vàng hướng chúng nữ nói, bản vương nơi đây có chút sự tình, các ngươi trò chuyện, bản vương liền đi trước. Vừa nói, Triệu Thần nhanh chóng xoay người lôi kéo Diệp Vong, một cái lắc mình, nhất thời biến mất. Tốc độ kia dường như phía sau một đám thập cấp yêu thú ở truy hắn như vậy. Phốc phốc, chúng nữ bị Triệu Thần bộ dạng chọc cho cười ha ha. Anh Vũ Vương Phủ, một cái trong hồ trong lương đình, Triệu Thần cùng Diệp Vong ngồi ở hai bên trên băng đá thưởng thức thượng hạng linh trà. Huyễn Dạ, ngươi có cái gì sự tình gấp gáp như vậy muốn bẩm báo bản vương? Triệu Thần con mắt nhìn chằm chằm Diệp Vong, tay lại không nhanh không chậm cầm ly trà lên, phẩm một miệng trà. Căn cứ Triệu Thần đối với Diệp Vong hiểu rõ, không có đặc biệt trọng yếu sự tình, Diệp Vong chắc là sẽ không ở chính mình bữa sáng thời gian tới quấy rầy mình. Vương gia, trong thiên hạ hình thức dần dần không đúng, hoàn toàn ngoài ngài cùng ta nhóm dự liệu. Diệp Vong vẻ mặt ngưng trọng nói. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thần đặt chén trà xuống, nhãn thần cũng dần dần ngưng trọng. Vương gia, giải tại thiên hạ thám tử truyền đến tin tức, trong thiên hạ trào hiện ra rất nhiều tuyệt thế nhân vật thiên tài. Ngoại trừ trước liền danh vang rền thiên hạ huyền minh giới sát tinh đại thánh cùng Long Ma Thánh Chủ, Thanh Hư Thái Thượng Đạo Giải Chân Nguyên, Vô Sinh Điện Yến Vô Đạo đám người bên ngoài, mười đại tông phái lại thêm ra vài tên thiên tài tu sĩ. Như, Thanh Hư Thái Thượng Đạo ở mấy ngày hôm trước cùng biện kinh mỗi bên đại thế lực liên minh đệ tử đấu pháp chung, xuất hiện một vị là Lam Gió Mát chân truyền đệ tử. Hắn vừa xuất hiện liền một kiếm chém giết ba cái tinh mây đỉnh phong tu sĩ, kỹ kinh tứ tọa. Thám tử cha xét đến cái này làm Thanh Phong là Thanh Hư Thái Thượng Đạo tuyết tàng một vị chân truyền đệ tử, hắn tu luyện rất có thể chính là Thanh Hư Thái Thượng Đạo tam thanh bí pháp trong Thái Thượng Vô Tình Đạo. Theo bọn người thuộc hạ dự đoán, cái này làm Thanh Phong tuy là tinh lực tu vi là tinh sau mê kỳ, nhưng là của hắn thực tế sức chiến đấu ít nhất đạt được tinh hạ kỳ. Lúc này hắn ở Thanh Hư Thái Thượng Đạo đã kinh có thể hòa giải chân nguyên địa vị ngang nhau, thậm chí chiếm vu thượng gió. Có người nói hắn vẫn hàng tinh giả, bất quá hắn tinh tựa nở dê vẫn không có lộ diện quá. Mười đại tông phái Thiên Băng Thánh Cung cùng Vô Sinh Điện cũng đồng dạng nhiều hơn một cái chân truyền đệ tử, hơn nữa đặc biệt lợi hại. Thiên Băng Thánh Cung nhiều hơn một cái chân truyền đệ tử là sát cái kia tiên tử, tên thật là Lý Nhược Tuyết. Nàng tuy là tinh lực tu vi mới có tinh sau mây kỳ, thế nhưng nàng tu luyện cũng là Thiên Băng Thánh Cung Chấn Cung công pháp Băng Hồn Tuyết Phách Kinh, có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa nàng đã cùng địa dị tinh diện lang quân Trịnh Thiên Thọ thiêm hạ đấu tinh khế ước. Theo điều sát nàng từng kinh cùng địa dị tinh cùng nhau chém giết một cái mơ ước sắc đẹp của nàng trong tinh hà kỳ tinh giả, mà không có thụ thường, thực lực cao vô cùng mạnh mẽ. Vô sinh điện nhiều hơn chân truyền đệ tử tên gọi là La Cờ Thương, hắn tu luyện là vô sinh điện nhất thị sát hoàng tuyển kinh, sức chiến đấu phi phạm. Tinh lực tu vi đã kinh đạt được tinh hà kỳ, hắn mạnh mẽ địch tinh hà hậu kỳ tinh giả mà không bị thua chiến tích. Thực lực cũng tương đương bất phàm. Không chỉ có như vậy, Lương Sơn Đại Lục cũng xuất hiện một ít tán tu thiên tài, bọn họ không kém chút nào trước mặt tông phái thiên tài. Tán tu thiên tài chung nổi tiếng nhất có hai cái, một cái tên gọi là Ti Tử Minh, hắn sử dụng một cái thần bí kiếm quyết, bằng này kiếm quyết tuy là hắn mịch có tinh sau mây kỳ lại chém giết vài danh tinh hà kỳ tinh giả, thực lực tương đương mạnh mẽ đại. Chẳng qua, hắn tựa hồ cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo có cái gì đại thù. Nhìn thấy Thanh Hư Thái Thượng Đạo đệ tử cho tới bây giờ không hỏi căn do, trực tiếp liền giết. Một cái khác tán tu thiên tài là Độc Cô Kiếm Vân, có người nói sư phó của hắn là một vị tinh không kiếm thánh, bản thân của hắn cũng là kiếm thuật cao siêu. Khu khu tinh mây kỳ không chút nào không đem tinh hà kỳ tinh giả để vào mắt, mỗi lần gặp địch đều là một kiếm chém giết, khó có thể dự đoán thực lực của hắn. Ngoài ra, Lương Sơn Đại Lục còn có một ít còn lại nhân vật lợi hại cũng dồn dập xuất hiện. Nhưng là bởi vì thám tử điều tra tư liệu không được đầy đủ, thuộc hạ tạm thời không có biện pháp hướng vương gia bẩm báo. Có ý tứ, Lương Sơn Đại Lục dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy chẳng bao giờ nhân vật xuất hiện, hơn nữa thực lực đều khá vô cùng. Đây coi như là hiệu ứng hồ điệp sao Triệu Thần trong mắt hơi híp, lẩm bẩm. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mời vương gia bảo cho biết Diệp Vong cung kính nói. Tiếp theo nên làm gì? Triệu Thần nhãn thần đông lại một cái, hạ lệnh. Thông báo hết thảy thám tử, toàn lực tra xét những thứ này mới xuất hiện nhân vật phong vân, bản vương muốn bọn họ hết thảy tư liệu. Dĩ nhiên đối với trước kia tra xét cũng không nên buông lỏng. Còn có thông báo thất sát, tham lang, phá quân cùng cô tình, bây giờ là bọn họ triển lộ mùi nhọn lúc, không cần che lấp thực lực của bọn họ, cho bản vương chém giết ở ta Đại Lương vương triều cảnh nội tác loạn tinh hà kỳ trở xuống hết thảy tinh giả, tới lập được uy danh của bọn hắn. Nói cho bọn hắn biết bản vương nuôi dưỡng bọn họ thời gian dài như vậy, vô luận là linh đan rượu dược vẫn là công pháp, lịch lãm. Bọn họ đều không so với những thứ kia tông phái đệ tử kém, thậm chí còn muốn mạnh mẽ. Muốn là như thế này thực lực của bọn họ và khí thế còn áp không dưới những thứ này hay là thiên tài, cũng đừng ở ta anh Vũ Vương Phủ làm việc, cho ta anh Vũ Vương Phủ mất mặt. Là vương gia, thuộc hạ lĩnh mệnh Diệp Vong cung kính nói. Được rồi ngươi đi xuống đi. Triệu Thần tay trái vung, thật dài ống tay áo mang theo tiếng gió thổi. Thuộc hạ xin cáo lui. Diệp Vong không mình hành lễ, một cái lắc mình, biến mất. Triệu Thần dương mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm thì thầm, đại tranh chi thế lại tới. Thời gian dần dần đi qua, trong chớp mắt liền đi qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Triệu Thần vẫn dụng tâm tu luyện, tinh lực tu vi đã đạt đến tinh hà kỳ điểm tới hạn tùy thời có thể tiến nhập tinh hải kỳ. Ngoại trừ này bên ngoài, những phương diện khác Triệu Thần e rằng được tiến triển không tầm thường. Quyền thứ tư Thiên Kiêu Tịnh Khởi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS12C nảy tăng 12 phiếu.